Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 11, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Miên ngồi lên xe đạp rồi chìa tay về phía cậu. Hoa hoa, lại đây nào. Quý Thời thừa lắc mình chạy về phía chiếc xe bị hỏng. Cậu thà ở lại trong xe còn hơn bị đau ê cả mông trên đường đi. Hiển nhiên, Tần Miên không ngờ đến phản ứng này của Quý Thời thừa. Anh dựng xe đạp, nghiêm túc bước tới chỗ cậu. Hoa hoa đừng quậy nữa, chúng ta sắp trễ rồi. Thế là màn rượt đuổi kéo dài 5 phút giữa một người và một mèo bắt đầu. Cả ngày nằm lười như Tần Miên rõ ràng không phải là đối thủ của vua chạy nhảy, Quý Thời thừa. Cuối cùng anh đành chịu thua. Anh hít sâu rồi nói với cậu. Thế anh đi trước nhé. Quý Thời thừa nhảy lên đầu xe, hất cằm ra hiệu cho Tần Miên. Nói chung là đi nhanh rồi quay lại, nhớ hạ cửa kính xe xuống. Tần Miên không hạ cửa kính, thay vào đó, anh leo lên xe đạp và thở dài tiếc nuối. Vốn định giúp mày tìm một mảnh đất, nhưng xem ra Hoa Hoa không muốn có nhà máy nữa rồi. Vừa dứt lời, trên chân Tần Miên đã có thêm một cục nặng trịch. Anh mỉm cười, mèo đúng là dễ dụ thật. Quý Thời thừa vươn chân muốn leo lên tay lái, quyết định vì nhà máy mà hy sinh chút xíu mông của mình. Nhưng rồi cậu lại bị Tần Miên giữ ngang eo bế lên. Khi được đặt lên vai anh, cậu có chút ngơ ngác, theo bản năng đưa móng ra ôm lấy cổ anh. Tần Miên cười nói, ngồi vững nhé, chúng ta đi thôi. Chiếc xe đạp lăn bánh, gió lạnh thổi làm Quý Thời thừa híp mắt lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang gương mặt anh, ánh mắt phức tạp. Cậu cứ nghĩ Tần Miên sẽ để mình ngồi trên tay lái nhưng anh lại để cậu ngồi ở đây. Tần Miên đối với cậu, đối với con mèo mới quen vài ngày này, có phải quá tốt rồi không? Ngay lúc này, từ xa có một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật chạy tới. Khi đến gần họ thì giảm tốc, sau đó còn bấm còi kiêu ngạo. Cửa kính xe hạ xuống, ghế phụ ngồi một mỹ nhân thanh tú. Ánh mắt của cô ta dành cho Tần Miên mang chút phức tạp. Cô ta khẽ gật đầu với anh rồi cúi xuống nghịch điện thoại. Trên ghế lái, Tần Chính cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên hỏi. Anh à, xe của anh lại có vấn đề à? Cần tôi giúp gọi sửa xe không? Cậu nheo mắt nhìn Tần Chính, hắn không đời nào tốt bụng như vậy. Đúng như dự đoán, Tần Chính lại nói tiếp. Ồ, quên mất, xe của anh không sửa được. Vậy gặp lại ở buổi đấu giá nhé. Dứt lời, hắn ném cho Tần Miên một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi nhấn ga. Chiếc xe đỏ phóng đi. Nghe được hai chữ, đấu giá, Quý Thời thừa lập tức thẳng lưng. Hóa ra anh muốn đến buổi đấu giá. Còn Tần Miên vẫn duy trì tốc độ đều đặn, nét mặt không hề biến đổi chút nào. Trên chiếc xe đỏ, Tần Chính có chút thất vọng vì không nhận được thông báo điểm vạn năng nào cả. Dù Tần Miên biết xe hỏng có thể liên quan đến hắn, cũng không đời nào chịu nhường điểm vạn năng. Hy vọng buổi đấu giá hôm nay sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Anh tiếp tục đạp xe chờ Quý Thời thừa, sợ mình quá nặng làm Tần Miên mệt, cậu cứ nhảy nhót trên vai anh. Mỗi lần cậu làm vậy, Tần Miên lại đưa tay giữ cậu lại một chút. Khi đã ngắm đủ cảnh vật dọc đường, Quý Thời thừa mới nhớ tới người phụ nữ ngồi ghế phụ bên cạnh Tần Chính. Cậu hỏi Quang Cầu trong đầu, cô gái ngồi cạnh Tần Chính là nữ chính phải không? Quang Cầu đáp lại, đúng rồi đấy, cậu thấy cô ấy xinh không? Xinh, Quý Thời thừa thừa nhận. Nhưng thấy tiếc khi đi cùng Tần Chính, Quang Cầu ngạc nhiên, cảm thán, cậu có mắt nhìn lạ thật, ai cũng bảo nữ chính không đủ xinh đẹp và nổi bật, không xứng với nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thời thừa lạnh lùng nói, đúng là không xứng, vì cô ta không đủ xấu xa. Huống hồ, sắc đẹp và tài năng có được nhờ chiếm đoạt từ người khác thì có gì đáng để khen ngợi. Nó nghiêm túc đáp, quan điểm của cậu độc đáo thật. Quý Thời thừa thản nhiên, có lẽ vì ta đứng về phe phản diện. Qua lời Tần Chính, cậu biết đích đến là buổi đấu giá, nhưng không biết còn bao xa. Đến khi ngồi trên vai Tần Miên cũng thấy mỏi, họ mới tới nơi. Bãi đỗ xe Lộ Thiên đã chật kín các loại siêu xe đắt đỏ, trông Tần Miên đạp xe đèo mèo đến đây có vẻ hoàn toàn lạc lõng. Thế nhưng anh vẫn đưa Quý Thời thừa vào trong, vì anh có thiệp mời. Không rõ là do tình cờ hay có ai cố ý. Mà chỗ ngồi của anh lại nằm ngay cạnh Tần Chính. Thấy Tần Miên với vẻ ngoài phong trần, hắn nhếch miệng cười, cầm tấm thiệp mời đùa nghịch trong tay rồi nói. Anh đến trễ rồi, buổi đấu giá đã qua một vòng rồi. Tần Miên không để ý đến hắn, ngồi xuống rồi đặt cậu ở phía xa khỏi Tần Chính. Anh ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối, Tư thế ấy vừa vặn che khuất tầm nhìn của Tần Chính về phía Quý Thời Thừa. Hắn nhích lại gần Tần Miên, nhếch mép hỏi, thật sự là đạp xe tới à? Sao anh không gọi điện kêu thợ sửa xe, biết đâu sửa được? Hay là cả điện thoại của anh cũng hỏng rồi? Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề để ý đến Tần Chính. Dường như những lời châm chọc kiểu này anh đã nghe quá nhiều lần. Quý Thời Thừa ngoan ngoãn dựa vào chân Tần Miên, giả vờ như mình không nghe thấy gì. Thay vì phải nghe Tần Chính nói nhảm, cậu thấy chờ đợi vòng đấu giá tiếp theo còn thú vị hơn, để xem Tần Miên sẽ chọn mua món gì. Bị phớt lờ một lần nữa, nụ cười trên mặt Tần Chính thoáng chốc biến mất. Hy vọng lát nữa khi bị tranh mua, Tần Miên cũng sẽ giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy. Tần Chính liếc qua Mục Đường Đường đang ngồi bên cạnh, rồi ghé sát cô ta và nói. Chào anh họ của anh đi. Cô ta cúi mắt, hạ giọng. Chào rồi. Tần Chính mỉm cười đầy ẩn ý. Khi nào vậy? Sao anh không thấy? Mục Đường Đường đáp. Trên xe, ánh mắt Tần Chính lạnh đi vài phần. Hắn nghi hoặc hỏi. Ồ, sao anh không để ý? Em chào anh ấy kiểu gì? Cô ta nhíu mày, hạ giọng. Anh có thể bình thường một chút không? Mỗi lần gặp Tần Miên, Tần Chính lại cư xử như người mất trí. Khi thì dùng cô ta để châm chọc Tần Miên, khi lại nghi ngờ cô ta với anh. Nụ cười của Tần Chính thoáng chốc đông cứng, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bực bội. Không lẽ hắn không bình thường? Không chịu nổi nữa, Mục Đường Đường nắm chặt túi, đứng bật dậy. Em đi vệ sinh. Không đợi Tần Chính kịp nói gì, cô ta đã rời đi. Nụ cười trên mặt Tần Chính dần tắt hẳn, hắn hít một hơi sâu đầy kìm nén, rồi giả vờ cười khổ. Con gái thật phiền, đi đâu cũng phải dặm lại phấn. Hắn nghĩ rằng Tần Miên sẽ tiếp tục lờ mình đi, nhưng không ngờ anh lại lên tiếng. Anh chỉ tay về phía lối ra, giọng bình thản, đó không phải hướng tới nhà vệ sinh. Mặt Tần Chính cứng đờ, hóa ra Mục Đường Đường đã bỏ đi thật. Xem ra mối quan hệ này không cần phải níu giữ nữa. Quý Thời Thừa tò mò thò đầu nhìn về phía lối ra, không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Có vẻ cặp đôi nam nữ chính đã nảy sinh xích mích. Giọng nói của Tần Miên vang lên trên đầu cậu. Cậu có định đuổi theo không? Tần Chính nheo mắt, hình như anh rất muốn tôi đi. Tần Miên không nói gì, ánh mắt lại hướng về phía sân đấu giá. Mục Đường Đường đã bỏ đi và không trở lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến vòng đấu giá thứ hai, sắc mặt Tần Chính càng khó coi. Lần này đấu giá là một món đồ cổ bằng sứ. Tần Miên chăm chú nhìn về phía trước, còn Quý Thời Thừa thì tựa vào chân anh mà ngáp ngắn ngáp dài. Cậu không có hứng thú với những món đồ như đĩa, bát hay bình hoa, cũng chẳng thấy chúng có giá trị gì. Không ngờ Tần Miên lại có hứng với những thứ này. Tần Miên cảm nhận thấy ngón tay mình đang mân mê bàn chân Quý Thời Thừa. Bỗng nhiên cậu hé móng vuốt, khẽ chạm vào đầu ngón tay của anh. Thật ra có điều cậu không hiểu lắm, vì sao Tần Miên đi đâu cũng thích dắt cậu theo, như buổi đấu giá lần này chẳng hạn. Chẳng lẽ là vì cô đơn quá sao? Thấy Tần Miên chăm chú nhìn chiếc bình cổ trên màn hình lớn, Quý Thời Thừa hỏi quang cầu trong đầu. Hình như trong tiểu thuyết có nhắc tới đoạn này, đọc cho ta nghe chút xem nào. Nó liền đáp, được, tuy nhiên, giọng đọc của quang cầu thì chẳng có cảm xúc gì khiến Quý Thời Thừa nghe thấy có chút khó chịu. Tóm gọn lại, nội dung chính là Tần Miên đến buổi đấu giá để mua quà sinh nhật cho ông nội, nhưng món đồ anh thích luôn bị Tần Chính nhắm tới. Theo luật đấu giá, ai trả giá cao hơn thì thắng, nên cuối cùng Tần Miên không mua được gì, đành phải rời đi trong thất vọng. Quý Thời Thừa hiểu ra, thì ra Tần Miên muốn mua quà sinh nhật cho ông nội. Nếu Tần Chính đã thích tranh giành như thế, chi bằng lần này để hắn ta chịu thiệt một phen. Quý Thời Thừa đứng lên, giơ móng vuốt gõ nhẹ hai lần vào mu bàn tay anh. Tần Miên cúi xuống hỏi, sao vậy? Quang Cầu cũng hỏi, cậu có cách giúp Tần Miên thắng trong buổi đấu giá này sao? Quý Thời Thừa trả lời, không. Quang Cầu có chút thất vọng, đúng là chuyện này rất khó. Nhưng ngay sau đó, nó nghe thấy Quý Thời Thừa nói tiếp. Nhưng ta có cách để Tần Miên không bị hụt hẫng. Nghe vậy, Quang Cầu tò mò hỏi, cách gì? Quý Thời Thừa nói, cứ chờ xem. Cậu nháy mắt, cố gắng ra hiệu và dùng cằm chỉ về chiếc bình hoa trên màn hình lớn. Tần Miên hiểu ý, nhìn qua chiếc bình rồi nhìn lại Quý Thời Thừa, nói đùa. 120 vạn cơ, muốn cũng không phải không được, nhưng phải hôn bố một cái đã, bố sẽ đấu giá. Bàn chân mềm mại của Quý Thời Thừa ấn lên mu bàn tay anh, cậu nhe răng đe dọa. Dù không nói gì, nhưng hành động của cậu thể hiện rõ ràng. Nghĩ kỹ trước khi nói nhé. Tần Miên lập tức ngậm miệng, dứt khoát giơ bảng lên. Người dẫn đấu giá hô lớn. Tốt lắm, 120 vạn, lần thứ nhất. Bên cạnh, Tần Chính lập tức giơ bảng theo. Người dẫn đấu giá hào hứng thông báo. Quý ông bên cạnh cũng đã ra giá, 130 vạn, lần thứ nhất. Tần Miên tiếp tục giơ bảng, Tần Chính cũng tiếp tục theo sát. Còn quý thời thừa thì hứng thú quan sát tình hình. Khi Tần Chính hét lên giá 600 vạn, đột nhiên quý thời thừa nhảy xuống khỏi ghế. Tần Miên vội vàng cúi xuống tìm cậu, bỏ lỡ luôn đợt đấu giá. 600 vạn, lần thứ hai. 600 vạn, lần thứ ba. Khi người dẫn đấu giá thông báo chiếc bình đã thuộc về Tần Chính, quý thời thừa mới từ dưới ghế thỏ ra. Hắn quay sang Tần Miên. Nếu anh thích, tôi có thể nhường lại cho anh. Anh vừa định trả lời thì quý thời thừa đã có hành động. Cậu vỗ vỗ lên tay Tần Miên, chỉ về chiếc đĩa đang xuất hiện trên màn hình. Nhìn đi, cái đĩa đó có đẹp không chứ? Dù hơi nhíu mày, Tần Miên vẫn giơ bảng. Khi giá chiếc đĩa vượt gấp 10 lần giá khởi điểm, quý thời thừa định giở trò cũ, nhưng lại bị Tần Miên ôm chặt. Quý thời thừa ngẩn người, không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đấu giá hô lớn. 700 vạn, lần thứ hai, có ai muốn tăng giá không? Khi Tần Miên chuẩn bị giơ tay, cậu nhảy lên, ôm lấy mặt anh, khiến anh không thể tiếp tục động tác. Người dẫn đấu giá nhanh chóng chốt hạ. 700 vạn, lần thứ ba, xin chúc mừng vị khách số 34. Quý thời thừa thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu phản ứng nhanh, không thì chẳng biết cuối cùng ai sẽ là người chịu thiệt, Tần Chính hay Tần Miên. Đang tính rút lui thì Tần Miên lại không cho cậu thoát. Anh nắm lấy chân trước của quý thời thừa, nâng cậu lên cao, ghé sát vào tai cậu nói. Ngoan ngoãn nào, nếu không thì đóng cửa sường, tịch thu máy tính bảng. Quý thời thừa ngẩn ngơ, mình làm thế này chẳng phải là vì ai cơ chứ. Tần Chính thoải mái tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Tần Miên đầy ẩn ý, có vẻ tài chính của Tần Miên còn eo hẹp hơn hắn nghĩ, đến 700 vạn cũng không muốn bỏ ra. Tối nay đến đây quả không uổng công. Sắp tới chắc chắn tài khoản của hắn sẽ rủng rỉnh vạn năng tinh rồi. Thời gian sau đó, quý thời thừa thấy món gì cũng thích, Tần Miên đều chiều ý cậu. Chỉ là không cần cậu cản trở nữa, khi đến mức giá phù hợp, Tần Miên sẽ tự động từ bỏ. Tần Chính cứ đấu giá hết món này đến món khác, vẻ ung dung trên gương mặt dần phai nhạt. Tần Miên đấu giá hết món này đến món khác, khiến hắn phải liên tục nâng giá. Ban đầu vẫn có những người khác tham gia. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường và không ai tiếp tục đấu giá nữa. Bây giờ, nếu Tần Chính không muốn Tần Miên mua được món nào, hắn chỉ còn cách trả giá thật cao. Hết món này đến món khác, giá tăng lên liên tục khiến sắc mặt Tần Chính dần tái xanh. Hắn thậm chí không dám tính toán xem mình đã tiêu tốn bao nhiêu. Quý thời thừa thoải mái nằm bên cạnh Tần Miên, nói với quang cầu trong đầu. Thấy chưa, nó hơi khâm phục, chiêu này của cậu độc thật. Quý thời thừa khẽ cười, Tần Chính cũng có thể không đấu tiếp. Quang cầu chen vào, nhưng nếu vậy thì số tiền hắn đã bỏ ra trước đó sẽ lãng phí, và còn bị những người ở đây chê cười. Còn nếu hắn tiếp tục, có lẽ phải bán đất đi mất. Cách chương.